Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, đi tới Diệm Thần Tộc. Cảm thụ giờ khắc này bên trong cung điện Bố La Lâm tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Mặc dù là La Phong trong lòng đều là khẽ run lên. Trong lòng hắn thậm chí đã bắt đầu vì chính mình vị kia nhị sư huynh Diệm Đế mặc niệm rồi. Bố La Lâm thực lực ở trong vũ trụ là công nhận mạnh mẽ. La Phong dám xác định, chính mình vị kia nhị sư huynh coi như là có kiếp giáp trong tay. E sợ cũng rất khó ở một vị này trong tay giữ được tính mạng. Bất quá trong lòng hắn kinh ngạc. Đối phương tựa hồ cùng Tọa Sơn Khách lão sư có một loại nào đó quan hệ đặc thù. Diệm Đế dù sao cũng là Tọa Sơn Khách đệ tử. Hắn xuất thủ như thế, liền không sợ Tọa Sơn Khách lão sư bất mãn sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, Tọa Sơn Khách đã đáp ứng, sẽ không lại che chở Diệm Đế rồi. Tựa hồ là nhìn ra La Phong ý nghĩ trong lòng. Bố La Lâm nhất thời cười lạnh nói, huống hồ, coi như là Tọa Sơn Khách cũng không cách nào cản trở ý chí của ta. Diệm Đế lúc trước dám to gan phản lại nhân loại, liền nhất định chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, La Phong không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta vị kia nhị sư huynh tính tình, là triệt để Tọa Sơn Khách lão sư không thích rồi. Diệm Đế vì tư lợi, không hiểu được báo ân, mặc dù là đối với Tọa Sơn Khách cũng là dương thịnh âm suy. Điểm này La Phong trong lòng rất rõ ràng, Tọa Sơn Khách không còn che chở hắn, không có thể làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc mặc dù là hắn, nếu là có một cái đệ tử như vậy, chỉ sợ cũng phải thất vọng đến cực điểm. Chờ ta giết Diệm Đế, cái kia kiếp giáp. Còn có Tọa Sơn Khách ban tặng hắn hai cái chí bảo. Diệm thần kích cùng nguyên hồn, ta đều sẽ giao cho ngươi. Bố La Lâm nhìn La Phong, xem như là ta ban tặng ngươi này bộ tộc thiên tài lễ vật. Đa tạ vĩnh hằng chi chủ, bất quá ta chỉ cần kiếp giáp liền có thể. La Phong mở miệng, càng là từ chối bố La Lâm hảo ý. Không muốn, Diệm thần kích cũng là thôi. Liền nguyên hồn ngươi cũng không muốn. Bố La Lâm hơi kinh ngạc. Ta biết kiếp giáp có thể diễn sinh ra vô số vũ khí. Tướng giáp chờ, có thể thật lớn bù đắp ngươi người địa cầu một mạch thân thể nhỏ yếu thiếu hụt. Mà nguyên hồn, tương tự có thể đản sinh ra rất nhiều có thể tăng cường linh hồn vật chất. Người địa cầu nhân loại vốn là linh hồn mạnh mẽ. Có nguyên hồn tất nhiên càng chiếm ưu thế. Ngươi thật không muốn, vĩnh hằng chi chủ có thể đem kiếp giáp trao trả cho ta. Ta đã cảm kích vạn phần, ngày sau tất sẽ báo đáp. Cho tới nguyên hồn, nó vốn là không thuộc về ta người địa cầu một mạch. Ta sẽ không muốn, La Phong kiên trì đến. Thú vị, bố La Lâm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Ánh mắt lấp lóe, nếu ngươi muốn báo đáp. Vậy dứt khoát đem địa cầu trực tiếp tặng đưa cho ta. Làm sao? Nghe được bố La Lâm lời nói. La Phong nhất thời thần sắc biến đổi lớn. Không thể, địa cầu là quê hương của ta. Thuộc về ta người địa cầu một mạch hết thảy sinh linh. Ta tuyệt đối sẽ không đưa nó giao cho bất luận người nào. La Phong đột nhiên tập trung bố La Lâm. Ánh mắt kinh người kiên định. Cảm thụ La Phong kia trong con người tỏa ra quyết tuyệt tâm ý. Bố La Lâm trong lòng cũng là khẽ chấn động. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như mình thật muốn mạnh mẽ thu lấy địa cầu, e sợ La Phong biết rõ không địch lại, cũng nhất định sẽ cùng hắn liều mạng. Ha ha, đột nhiên, hắn nở nụ cười, trên mặt có trêu tức, nhìn La Phong, không cần sốt sắng. Ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ là một quả địa cầu. Ta còn không xem ở trong mắt. Bố La Lâm cười nhạo nói. Nghe được bố La Lâm lời nói. La Phong nhất thời trong lòng buông lỏng. hắn vẫn đúng là sợ đối phương thật muốn mạnh mẽ ra tay cướp đoạt địa cầu rồi. Bất quá trong lòng hắn đồng dạng là ở oán thầm, nếu không đem địa cầu xem ở trong mắt, người kia ngược lại đem mảnh kia lãnh địa trả lại ta a. Được rồi, không có chuyện gì khác, ngươi có thể lui ra rồi, chờ ta giết Diệm Đế, tự sẽ làm huyết ngục đem kiếp giáp đưa cho ngươi. Bố La Lâm mở miệng nói, đa tạ Vĩnh Hằng chi chủ. La Phong nghe vậy, thần sắc phức tạp, cuối cùng cáo từ rời đi. Vũ trụ tinh không, một mảnh mênh mông tinh vũ, nơi này chính là Diệm thần tộc vị trí cương vực, màu đen kịt trong hư không. Một bóng người soạt thoáng hiện, thình lình chính là bố La Lâm, nơi đó chính là Diệm thần tộc cương vực vị trí rồi. Hắn đứng lặng ở trong tinh không, cách mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách xa xa nhìn thuộc về Diệm thần tộc tảng lớn tinh không lãnh địa. Có người nói này mấy chục kỷ nguyên tới nay, Diệm Đế trước sau đều là ở tại bộ tộc bên trong, không có từng đi ra ngoài. Như vậy vừa vặn, cũng bớt đi ta một phen công phu. Bố La Lâm cười nhạt, trong con người lập lòe sát cơ. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một cây màu xanh cờ xí. Có tố sắc vân giới kỳ này, ta liền có thể lặng lẽ tiếp cận Diệm thần tộc kia phúc địa. Coi như là Diệm Đế nắm giữ một phương thời không, cũng đừng hòng phát hiện ta. Bố La Lâm cầm tố sắc vân giới kỳ, đem thần lực truyền vào trong đó, rất nhanh một luồng mông lung mây mù tràn ngập, đem bóng người của hắn bao phủ. Sau đó bóng người của hắn chớp mắt lấp lóe, hướng về Diệm thần tộc cương vực phóng đi. Bàn cổ phiên, tố sắc vân giới kỳ, thanh bình kiếm đã nghiệp hỏa hồng liên, bọn họ đều là thuộc về hồng hoang bảo vật, cùng trong nguyên thủy vũ trụ những kia đến từ chính khởi nguyên đại lục chí bảo có trên bản chất không giống. Này một khoảng thời gian tới nay, bố La Lâm không ngừng tìm tòi nghiên cứu vài món này bảo vật đặc tính, ngược lại rất có thu hoạch, tỉ như tố sắc vân giới kỳ kia. Bố La Lâm vốn tưởng rằng tác dụng của nó vẻn vẹn cùng lĩnh vực loại chí bảo tương đương, chỉ có thể thả ra hơi mù giới lĩnh vực. Thế nhưng trải qua hắn một khoảng thời gian nghiên cứu phát hiện, tố sắc vân giới kỳ này thả ra mây mù, trong phạm vi nhỏ lại có thể ẩn nấp bóng người của hắn, để hắn có thể vô thanh vô tức tới gần những sinh linh khác. Hắn đã từng đi tìm người sáng lập cự phủ thí nghiệm qua, kinh hỉ phát hiện, mặc dù là vũ trụ tối cường giả nắm giữ một phương thời không, trừ phi là ở một năm ánh sáng phạm vi trong vòng, bằng không cũng rất khó phát hiện cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ hắn tới gần. Một năm ánh sáng khoảng cách, nhìn như rất xa xôi, thế nhưng đối với vũ trụ chi chủ cấp tồn tại mà nói, chỉ có điều là một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi. Vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không, ánh mắt gây nên phạm vi đều muốn vượt qua hơn trăm năm ánh sáng. Giống Diệm Đế, thân ở Diệm thần tộc cương vực hạt nhân, thế nhưng hắn mỗi thời mỗi khắc đều là ở khống chế Diệm thần tộc cương vực trong phạm vi thời không. Một ngàn năm ánh sáng trong vòng bất luận cái gì động tĩnh, đều không thể chạy trốn hắn điều tra. Lúc trước La Phong đến đây Diệm thần tộc muốn phải về kiếp giáp, vừa mới tiến vào Diệm thần tộc cương vực, liền bị Diệm Đế phát hiện rồi. Thế nhưng bây giờ, bố La Lâm có tố sắc vân giới kỳ giúp đỡ, trừ phi là tiếp cận Diệm Đế một năm ánh sáng trong vòng, bằng không đối phương đừng hòng điều tra đến hắn bất kỳ tung tích nào. Mà một năm ánh sáng khoảng cách, đối với bố La Lâm mà nói, quả thực chính là có thể bỏ qua không tính. Vũ trụ chi chủ cấp cường giả, người nào công kích không đạt tới năm ánh sáng cấp khoảng cách, mạnh mẽ vũ trụ chi chủ một lần bạo phát, chính là toàn bộ hệ ngân hà đều có thể dễ dàng phá hủy. Chỉ cần ta một tiếp cận Diệm Đế kia một năm ánh sáng bên trong phạm vi, hắn liền chỉ có một con đường chết rồi. Bố La Lâm con mắt rét run, trong tay cầm tố sắc vân giới kỳ không ngừng hướng về Diệm thần tộc cương vực hạt nhân mà đi. Diệm thần tộc cương vực bao la, hết thảy tinh hệ gộp lại có tới 3.000 năm ánh sáng phạm vi. Tuy rằng so sánh với nhân loại cương vực tựa hồ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng phải biết Diệm thần tộc trong cương vực, hết thảy tinh cầu bên trong, sinh mệnh tinh cầu chiếm cứ 90% trở lên. Nhiều như vậy trên tinh cầu, phần lớn đều là ở lại cái khác vũ trụ bộ tộc. Diệm thần tộc tính cách thô bạo, cực kỳ hiếu chiến, trong vũ trụ hủy diệt ở trong tay bọn họ chủng tộc nhiều vô số kể. Bọn họ tàn sát những chủng tộc này, chỉ còn lại phần nhỏ bị bọn họ nô dịch, bắt đến chính mình cương vực, vì Diệm thần tộc phục vụ, làm nguyên thủy vũ trụ số ít nắm giữ vũ trụ chi chủ mạnh mẽ chủng tộc một trong. Diệm thần tộc thực lực mặc dù là ở vũ trụ ngàn tỷ bộ tộc bên trong cũng là nằm ở thượng đẳng cấp độ, tuy rằng toàn bộ bộ tộc chỉ có Diệm đế một vị vũ trụ chi chủ. Thế nhưng nắm giữ kiếp giáp, nguyên hồn, Diệm thần kích tam đại đỉnh phong chí bảo trong tay, Diệm đế tuyệt đối là không dễ trêu. Đặc biệt là hầu như vũ trụ các tộc đều biết, Diệm đế sau lưng đứng chính là Tọa Sơn Khách. Lại càng không có ai dám trêu chọc Diệm thần tộc rồi. Rốt cuộc liên tục gặp đến phản bội, bị vô cùng nhục nhã nhân loại tộc quần, đến nay đều không dám động Diệm đế. Những tộc quần khác thì có ai dám trêu chọc, mà Diệm thần tộc toàn thể thực lực cũng là không tầm thường. Tuy rằng trừ bỏ Diệm đế bên ngoài không có sinh ra người thứ hai vũ trụ chi chủ, thế nhưng vũ trụ tôn giả cấp cường giả nhưng là có đủ nhiều. Có tới mấy trăm vị. Phải biết, mặc dù là toàn thể nhân loại bộ tộc vũ trụ tôn giả, cũng bất quá mấy ngàn vị mà thôi. Vậy cũng là bao quát vô số nhân loại chủng tộc, mà Diệm thần tộc vẻn vẹn một mạch liền có thể có được mấy trăm vị. Có thể tưởng tượng được nó chủng tộc tiềm lực mạnh mẽ. Có thể nói không hổ là Tọa Sơn Khách tiêu hao vô tận tâm huyết bồi dưỡng được huyết thống. Không giống với địa cầu nhân loại, Diệm thần tộc mạnh mẽ là thể hiện ở thân thể của bọn họ bên trên. Bọn họ gen cấp độ rất cao. Ở lúc trước toàn thể nhân loại bộ tộc bên trong, chỉ có người Man Tạp Tinh cùng Hoang thần tộc chờ số ít chủng tộc có thể mạnh hơn bọn họ một ít. Mỗi một cái Diệm thần tộc người sinh ra chính là hành tinh cấp, thành niên là có thể đạt đến vũ trụ cấp, huyết mạch tuyệt đối mạnh mẽ. Người Man Tạp Tinh cùng Hoang thần tộc tuy rằng ở huyết thống trên so với bọn họ phải cường đại hơn một chút, thế nhưng ở sức sinh sản trên liền thua kém hơn nhiều. Diệm thần tộc sinh sôi năng lực tuy rằng không sánh được địa cầu nhân loại, thế nhưng nhân khẩu số lượng tuyệt đối không thể nói được ít ỏi. Lúc đầu, Bố La Lâm là dự định ở giết chết Diệm đế sau, đem toàn bộ Diệm thần tộc nhét vào Vĩnh Hằng quốc độ bên trong, làm Vĩnh Hằng quốc độ dưới trướng một nhánh sức mạnh, liền giống như kia Kim Giác tộc quần làm nhân loại lệ thuộc một dạng. Rốt cuộc, Diệm thần tộc thực lực tổng hợp xác thực là không tầm thường. Tuy rằng luận tiềm lực cùng thiên nhân tộc so với còn kém một chút, thế nhưng thắng đang phát triển thời gian đầy đủ lâu, mà thiên nhân tộc từ sinh ra đến nay cũng bất quá 100 cái kỷ nguyên mà thôi. Vũ trụ tôn giả vẻn vẹn không tới 10 vị, cùng Diệm thần tộc còn có nhất định chênh lệch. Bất quá cuối cùng, Bố La Lâm vẫn là thay đổi chủ ý. Hắn dự định đem Diệm đế kể cả toàn bộ Diệm thần tộc cùng nhau hủy diệt, để chủng tộc này triệt để biến mất. Không vì cái gì khác, liền vì kinh sợ, Diệm thần tộc dám theo Diệm đế đồng thời phản bội nhân loại tộc quần. Như vậy hắn liền đem bọn họ triệt để mà xóa đi. Cọ rửa vô tận năm tháng tới nay nhân loại tộc quần bị sỉ nhục. Từ nay về sau, xem ai còn dám làm ra chuyện như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục